Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khiến anh đang tức giận khiến Hiệu An có chút không biết làm sao mà ngồi dậy. Không biết có phải vì tức giận hay không mà giọng của Giang Đông cơ hồ có chút run rẩy. Em vẫn muốn chết phải không? Hiệu An rũ mắt xuống, không thể phủ nhận. Trong khoảnh khắc biết là hỏa hoạn, cô đã nghĩ nếu chết như vậy có phải sẽ có thể gặp chú Chu hay không? Cho nên lúc ấy, một chút cô cũng không sợ hãi. Dưới tình huống khẩn cấp như vậy cũng chỉ thực hiện các biện pháp bảo vệ cho mẹ Phùng cùng Yến Tử. Nhớ tới mẹ Phùng và Yến Tử, cô không khỏi dừng mắt hỏi anh, họ sao rồi? Giang Đông lại ngoảnh mặt làm ngơ nhìn cô. Hứa Hữu An, anh hỏi em có phải vẫn muốn tìm cái chết hay không? Trả lời anh. Hữu An cắn cắn môi cúi đầu không nói lời nào. Cô biết mình không lừa được Giang Đông, cả người Giang Đông trở suy sụp, âm thanh có chút vô lực. Em vẫn muốn chết. Tự Hoành mất rồi, em liền không sống nổi, không thể tự sát, liền thay đổi biện pháp để tìm đến cái chết. Em yêu Tự Hoành, không có anh ta thì không được. Vậy đứa nhỏ trong bụng em phải thế nào đây? Hữu An sửng sốt, cho là mình nghe lầm. Anh nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Giang Đông cúi đầu nói, em mang thai, hơn 3 tháng, em không có cảm giác sao? Hữu An ngơ ngác nhìn anh, 3 tháng này cô sống không yên lòng, còn có tâm trạng mà để ý đến thay đổi trên thân thể sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, dì lớn cũng đã 3 tháng chưa tới, tính này có lẽ một lần cuối cùng kia mà có. Hốc mắt Hữu An chợt nóng lên, cô còn nhớ, chú Chu rất thích trẻ con. Mặc dù anh nói gạt cô, có cô dâu nhỏ của anh là đủ rồi, hầu hạ một cô dâu nhỏ cũng còn chưa xong. Nếu như có đứa bé, cô dâu nhỏ nhà anh phải làm thế nào? Đợi chút. Nhưng Hữu An biết, anh rất hy vọng có một đứa bé. Mỗi lần làm xong, thật lâu anh cũng không rút ra, hoặc là khi đang làm, đem gối đầu lót dưới lưng cô. Đây là tư thế dễ thụ thai nhất. Chú Chu thích con gái. Mỗi lần anh nhìn Yến Tử, ánh mắt đều rất hiền lành dịu dàng. Khi đó Hữu An đã nói với chú Chu, nếu mang thai, đứa đầu tiên cô muốn sinh con gái, đứa thứ hai là con trai. Lúc ấy chú Chu cười cô nói, em muốn sinh mấy đứa? Hữu An nói lại, trong phạm vi chính sách cho phép, có thể sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu. Chú Chu ôm cô nói, cô là heo mẹ nhỏ. Cô xảo trá phản bác lại anh, nếu cô là heo mẹ, anh là cái gì? Sau đó chú Chu ôm cô trừng phạt, xem đó cái gì cô cũng nhớ, nhưng chú Chu lại bỏ cô mà đi. Nước mắt Hữu An lan xuống, từng hạt giống như chuỗi trần châu đứt. Giang Đông rút khăn giấy, tay chân vụng về lau cho cô. Khóc cái gì, anh chưa nói gì em. Được rồi, anh không giáo huấn nữa. Em đừng khóc được không, đừng khóc. Lần đầu Hữu An phát hiện, Giang Đông cũng có khuyết điểm. Người đàn ông này thoạt nhìn không gì chống nổi, lại sợ cô khóc nhất. Cô vừa khóc, anh liền luống cuống tay chân. Hữu An lau nước mắt trên mặt, nói với anh. Anh yên tâm, tôi không muốn tìm cái chết nữa, tôi phải sống để làm mẹ. Trong lòng Giang Đông vừa chua vừa chát, cũng không biết là cảm giác gì. Ánh mắt Hữu An lấp lánh như ánh sao trong đêm đông. Từ trong mắt cô, anh nhìn thấy hy vọng. Không trách được, ai cũng nói tình thương của mẹ trên thế giới là mạnh mẽ nhất. Cô nhóc của anh cũng giống vậy, khi là mẹ tự nhiên cũng sẽ kiên cường hơn. Giang Đông trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng nói cho cô biết. Mẹ Phùng cấp cứu không thành, Yến Tử chỉ bị thương rất nhẹ. Chẳng qua sau khi biết bà nội cô bé mất, vẫn không nói chuyện, cũng không khóc. Ba anh và dì Thanh đưa cô bé về Giang gia, đồn công an đang liên lạc với mẹ cô bé. Ánh mắt Hữu An buồn bã, cảnh ngộ của Yến Tử còn khổ hơn cô. Đứa trẻ mới mấy tuổi đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy, mẹ ruột cô bé sẽ chăm sóc cô bé sao? Mà con mình chưa sinh ra đã không có ba, thật ra cũng rất giống Yến Tử. Nếu chú Chu ở đây, lúc này chắc sẽ vui lắm. Bỗng nhiên Hữu An nói, nếu bà của Yến Tử đã qua đời, tôi sẽ là mẹ của Yến Tử. Trong nháy mắt, Giang Đông cảm thấy cô nhóc anh trong năm nhiều năm đã thật sự trưởng thành. Đúng vậy, cũng đã là mẹ, sao có thể còn là một cô nhóc? Vết thương của Hữu An cũng không nặng, chỉ hít vào một hít khí nên bị thương, nghỉ ngơi mấy ngày là được ra viện. Ngay sau đó chính là tang lễ của mẹ Phùng. Hữu An cảm thấy sinh mạng thật vô thường, ngắn ngủi chưa đến nửa năm, ba người thân bên người cô đã mất đi. Sau tang lễ của mẹ Phùng, cô cũng dọn đến Giang gia. Hữu An biết bây giờ không phải là lúc cô bốc đồng, cô phải có trách nhiệm với đứa bé, còn có cả Yến Tử nữa. Với lại sau khi mang thai, cô biết thêm một điều mới. Cho dù sinh mệnh nhỏ trong bụng với 3 tháng, nhưng cô đã có cảm giác thật rõ là bé đang tồn tại. Đại khái bởi vì mình đã là mẹ, nên cô cũng có chút thấu hiểu, tha thứ cho Trương Tú Thanh. Còn nhớ Giang Đông từng nói, cho dù thế nào, bà vẫn là người đưa em đến thế giới này. Trương Tú Thanh mừng rỡ phát hiện thái độ của con gái với bà thay đổi, cắt hẳn xa lạ gượng gạo trước kia. Hiện tại hai mẹ con có thể bình tĩnh, hòa nhã nói mấy câu, có thể như vậy bà đã tương đối thỏa mãn. Trương Tú Thanh cũng rất thích Yến Tử, trẻ nhỏ mẫn cảm nhất, cảm nhận được tâm ý của Trương Tú Thanh. Yến Tử đeo theo nhất là Trương Tú Thanh, cái miệng nhỏ nhắn rất ngọt, nhìn Trương Tú Thanh cùng Giang Thành, gọi là ông ngoại bà ngoại, gọi khiến mặt mày hai người hớn hở. tin tức Hữu An mang thai đem đến hy vọng cho Chu gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.